Đốt tình Ninh Viễn, chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Diêu, Thẩm Nghịch như thể bị kéo lênh đênh trên một con thuyền giữa biển khơi. Tầm nhìn, thân thể, suy nghĩ, tất cả đều chao đảo. Muốn cất tiếng, lòng ngập tràn nghi vấn muốn hỏi người trước mắt, lại bị nụ hôn hung bạo kia nhấn chìm trở lại. Nàng không muốn Thẩm Nghịch nói chuyện. Không cho phép Thẩm Nghịch hỏi han, dùng nụ hôn để bịt kín đôi môi, đầu óc quay cuồng, môi lưỡi khô khốc, linh hồn đều bị đoạt đi. Thẩm Nghịch muốn trốn thoát, nhưng vòng eo lại bị ôm chặt lấy, kéo trở về, giam cầm trong lồng ưng. Ực, một cánh tay siết chặt lấy Thẩm Nghịch, khóa chặt mọi động tác của nàng, cánh tay còn lại thì chế trụ cằm nàng. Gương mặt bị người phía sau ép trở về để tiếp tục nụ hôn, thân thể đau đớn như bị xé tan. Môi khô khốc, toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Dê, n gì không thành tiếng. Thẩm Nghịch cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cố gắng van xin trong cơn mê man. Bỗng nhiên, lồng ưng, ực như được giải thoát. Nàng hít sâu một hơi, đôi mắt đột ngột mở ra. Người bên cạnh nàng, Biên Tẫn, vốn còn đang say giấc, bị tiếng động này đánh thức, lập tức tỉnh dậy với vẻ mặt cảnh giác. Làm sao vậy? Đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt đêm qua đã đốt cháy da thịt nàng, khiến nàng sợ hãi mà rụt người lại. Biên Tẫn không ngờ nàng lại tránh mình. Đoán, gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có ta ở đây. Sự trấn an kiên nhẫn và dịu dàng của Biên Tẫn khiến mồ hôi lạnh trên lưng Thẩm Nghịch dần tiêu tan. Trong lúc hoảng hốt, nàng thật sự cho rằng những gì xảy ra đêm qua chỉ là ác mộng. Nhưng đôi môi đau rát và sưng tấy, đó là do nụ hôn quá mãnh liệt và kéo dài gây ra. Khóe miệng cũng hơi đau đớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Nghịch khẽ quay mặt đi. Buổi sáng trong phòng không bật đèn, bóng tối che giấu những chi tiết bất thường. Đồng thời, Thẩm Nghịch ở trong chăn âm thầm ấn nhẹ vào bên hông. Da thịt quả nhiên có cảm giác đau âm ỉ, không phải là mơ. Đêm qua một ý thức khác của sư tỷ đã xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, nàng còn cùng ý thức đó làm một vài việc, đến mức mất kiểm soát. Đêm qua ngay trên chiếc giường này, sư tỷ từ việc đè lên nàng đến ôm nàng, dùng tư thế mà nàng thích nhất, chiếm đoạt môi lưỡi, cổ, vai nàng tất cả một lần. Nếu bây giờ vén áo ngủ lên, có lẽ sẽ nhìn thấy những dấu vết đáng sợ. Cuối cùng Thẩm Nghịch bị làm đến hôn mê. Thủ pháp thật thô bạo, giống như cảm giác bị đánh 10 roi năm đó, nhưng lại có chút khác biệt. Ngực Thẩm Nghịch nóng lên, lại là một cảm giác chột dạ khó nói, như thể đang lén lút ngoại tình với người ngoài Biên Tẫn. Nhưng nàng chắc chắn, ý thức kia cũng là Biên Tẫn, 100% là nàng, Thẩm Nghịch sẽ không nhận nhầm, bất kể là Biên Tẫn 2 năm sau khi nhập Trinh Quán, hay là nàng trước năm nay. Tiếng A Diêu kia, ngữ khí và cách phát âm giữa các câu, Thẩm Nghịch đã nghe vô số lần, cũng từng nếm trải vô số lần, nhớ rõ ràng, người khác không thể nói ra được ý vị không sai lệch đó. Cho nên, chuyện này trở nên huyền diệu, sư tỷ trước mắt là người đã thành thân với nàng, cùng nhau trải qua 2 năm mùa đông lạnh giá và đầu xuân ở Trinh Quán. Cùng nhau bước vào giữa hè, trái tim thanh lãnh đã dần tan chảy dưới sự tiếp cận và che chở của nàng. Mà sư tỷ đêm qua, khí chất và bầu không khí quanh người nàng, Thẩm Nghịch đoán nàng là sư tỷ trước khi hai người gặp lại, có lẽ còn mang theo 3 năm ký ức không biết, so với Biên Tẫn hiện tại đã nhuốm màu tình yêu, sư tỷ kia rõ ràng lạnh băng hơn, cường thế bức người hơn, không biết vì sao mà sinh ra cảm giác áp bức, càng khiến người kinh hồn táng đảm. Như thể một mình đi qua một đêm dài vô tận, mang theo đầy xương giá, không nói một lời, chỉ có thể từ đôi mắt nóng rực và cánh tay tham lam của nàng nhận ra được một chút cảm xúc lắng đọng trong lòng mà không ai biết. Nàng làm Thẩm Nghịch nhớ về đại sư Tỷ Song cực lâu. Người luôn tự mình gánh vác mọi việc, mọi sự đều giấu kín trong lòng. Cách hình dung này rất kỳ lạ, nhưng hai người này khác biệt rõ ràng. Đêm qua ý thức sư Tỷ kia trong lòng mang theo áp lực cao mà Thẩm Nghịch có thể cảm nhận rõ ràng. So với sư Tỷ trước mắt thì trầm mặc, nặng nề và nguy hiểm hơn. Áp lực đó khiến Thẩm Nghịch rất sợ hãi, nhưng trong lòng lại không thể khống chế mà trào dâng một dòng chua xót. Không nhịn được muốn dung túng nàng, để nàng đạt được điều mình muốn. Cho nên đêm qua nàng làm bất cứ điều gì với Thẩm Nghịch, Thẩm Nghịch đều không hề phản kháng. Vẫn còn nhớ đêm qua lúc nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy sư Tỷ kia đang liên lạc với một người không rõ. Lúc đó thân hình nàng che hơn nửa màn hình, Thẩm Nghịch chỉ nhìn thấy bốn dòng chữ: mất khống chế, hắc khối Rubik, tiến độ, thậm chí còn có ngân hà các tố. Trong lòng căng thẳng, liên kết những hành động của sư Tỷ này mỗi khi xuất hiện lại với nhau. Thẩm Nghịch bất an nhận ra, việc trong cơ thể cất giấu một ý thức khác là chuyện của chính sư Tỷ, không thể nói với sư Tỷ hiện tại. Hơn nữa, dựa vào những gì biết được từ sư Tỷ kia, ký ức giữa hai sư Tỷ chắc chắn là tương thông một chiều. Sư Tỷ kia biết mọi thứ, còn sư Tỷ hiện tại thậm chí không biết mình là ai. Giờ phút này sư Tỷ kia chắc chắn đang thông qua đôi mắt của sư Tỷ nhìn chằm chằm các nàng. Mục đích của sư Tỷ kia rốt cuộc là gì? Tạm thời chưa thể biết, nhưng có thể xác định là nàng đang hạ một ván cờ lớn. Bản thân Thẩm Nghịch, thậm chí cả sư Tỷ hiện tại đã mất ký ức, đều là quân cờ trong tay nàng. Trước khi biết được chân tướng, Thẩm Nghịch không định hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Nghịch suy nghĩ miên man, lộ ra nụ cười mệt mỏi, nói với Biên Tẫn đối diện: tối qua hình như gặp một giấc mơ lung tung rối loạn, có chút không thoải mái. Biên Tẫn dịu dàng xoa xoa đầu nàng: có phải gần đây ngươi vào thế giới trong mơ của ta quá thường xuyên không? Đừng gấp, nghỉ ngơi mấy ngày đi, ta không muốn ngươi mệt mỏi. Thẩm Nghịch một tiếng. Nàng nói dối, nhưng sư Tỷ vẫn lo lắng cho nàng như vậy, ít nhiều cũng có chút áy náy. Nhưng bây giờ nếu vạch trần chuyện này, e rằng những mưu tính bấy lâu của sư Tỷ kia sẽ đổ sông đổ biển. Thẩm Nghịch không xác định sự việc này liên lụy đến đâu, bố cục của sư Tỷ sâu đến mức nào, không nên mạo hiểm, tạm thời cứ quan sát đã. Sư Tỷ kia đã xuất hiện một lần, chắc chắn sẽ xuất hiện lần thứ hai. Đợi nàng lại hiện thân, Thẩm Nghịch nhất định không để nàng hôn nữa, phải giữ miệng để nói chuyện. Biên Tẫn rời giường rửa mặt thay quần áo, thấy Thẩm Nghịch vẫn ngồi trên giường không động đậy, liền lấy dịch dinh dưỡng cho nàng. Thẩm Nghịch gắng gượng tinh thần, uống hết một lọ dịch dinh dưỡng. Lúc uống dịch dinh dưỡng, Thẩm Nghịch thấy Biên Tẫn đang lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt kia trầm tĩnh nội liễm, chỉ có Thẩm Nghịch cảm nhận được, trong ánh nhìn đó còn có một phần nghi ngờ và dò xét. Dù sao cũng là cùng một người, sư Tỷ này cũng rất mẫn cảm, rất nguy hiểm. Thẩm Nghịch cố gắng kìm nén nhịp tim, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi sẽ bị sư Tỷ kia phát hiện ra. Lúc uống dịch dinh dưỡng, Thẩm Nghịch hồi tưởng lại những suy nghĩ vừa rồi của mình. Cảm thấy gọi sư Tỷ này hay sư Tỷ kia không hay lắm, dù sao cũng đều là sư Tỷ. Vậy gọi Biên sư Tỷ và Tấn sư Tỷ đi. Sư Tỷ tối qua hung dữ, không muốn nàng mở miệng hỏi chuyện liền khiến nàng hôn mê. Bá đạo như vậy, cứ gọi là Biên sư Tỷ. Sư Tỷ trước mắt thương nàng, chiều chuộng nàng, dịu dàng hơn, gọi là Tấn sư Tỷ. Phân biệt xong hai cái tên, trong lòng Thẩm Nghịch cũng thoải mái hơn. Biên Tẫn nói muốn đi Lan Đài, nàng cũng định đi quanh khu phòng thủ thành phố một vòng, để đầu óc bớt căng thẳng. Đầu hạ lúc ấy bắt đầu. phòng thủ thành phố đẩy mạnh tốc độ xưa nay chưa từng có. Vốn cho rằng giai đoạn đầu ít nhất phải đến cuối năm mới hoàn thành. Không ngờ thấy mùa thu đến, đã sắp xong, đã lâu không gặp Lý Phiến. Hôm nay vừa thấy, suýt chút nữa không nhận ra, Lý Phiến gầy đi rất nhiều, vừa ho dữ dội vừa chỉ huy phân công tại nơi này. Thẩm Nghịch theo bản năng nhìn tay nàng, tay Lý Phiến đặt trên khăn tay, che miệng, sau khi ho xong tùy ý nhìn vào khăn tay, rất phiền muộn gấp khăn lại, nhét vào túi nhỏ đeo bên hông. Toàn bộ quá trình rất tự nhiên, như một thói quen, Lý Phiến hẳn không phải ma chủng. Vậy là thật sự bị bệnh. Hôm nay trời rất nóng, Lý Phiến lo lắng tài liệu quý giá bị tham ô, nên đích thân đến giám sát cả buổi sáng. Xác nhận tất cả tài liệu được dùng cho việc phòng thủ thành phố. Từ sáng sớm nàng đã phải đứng dưới trời nắng gay gắt, chỉ uống một lọ dịch dinh dưỡng. Lúc đi xuống bậc thềm đá, đột nhiên trước mắt tối sầm, trong lòng kêu lên, không xong. Mấy ngày nay nàng vốn đã ho suyễn liên tục, ngủ không yên giấc, nếu lại ngã xuống, hậu quả thật khó tưởng tượng. Trước mắt tối đen không nhìn thấy gì, cả thế giới chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Đến khi miễn cưỡng nhìn thấy mọi vật, phát hiện mình không ngã xuống cầu thang, mà đang ngồi trên bậc thang, cánh tay bị người nắm, ánh mặt trời chiếu vào đầu, làm Lý Phiến toát mồ hôi lạnh, tiếng cảm ơn mắc kẹt trong cổ họng, yếu ớt không nói nên lời. Đến khi tầm nhìn trở lại bình thường, Lý Phiến khó khăn ngước mắt, bất ngờ thấy Thẩm Nghịch. Thẩm Nghịch đưa cho nàng một lọ dịch dinh dưỡng. Lý Phiến nhận lấy, chậm rãi uống hết, dùng mờ u bàn tay xoa trán. Vừa nói được chữ cảm thì lại một trận ho dữ dội. Thẩm Nghịch thấy lưng nàng run rẩy vì ho, vội vàng tìm khăn tay trong túi nhỏ, tìm mãi không thấy, Thẩm Nghịch liền lấy ra một chiếc, nhét vào tay nàng, không cần cảm ơn, ngươi giúp ta giữ bí mật, ta đỡ ngươi một chút, coi như huề nhau. Lý Phiến che miệng, cơn ho dần dịu lại, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Nghịch, trời nóng như vậy, nữ nhân này mặc áo choàng, đội khăn trùm đầu, toàn thân thanh thoát không chút mồ hôi, vẫn là hình ảnh băng hồ thu nguyệt trong lòng nàng, mang theo làn gió mát lạnh. Lý Phiến biết nàng nói giữ bí mật là chuyện gì. Thẩm Nghịch muốn vào khu vực cấm của viện nghiên cứu phát minh tối cao, nhân lúc nàng say rượu đã sao chép quyền hạn của nàng, còn cố ý để lại dấu vết sao chép, thoải mái cho nàng biết ai là người làm. Muốn để nàng căm ghét sao? Sau khi phát hiện, Lý Phiến chỉ thấy buồn cười. Đáng tiếc, nàng cũng không có quyền hạn vào khu vực cấm. Thẩm Nghịch đã đánh giá nàng quá cao. Đáng tiếc là nàng không dùng được. Đến cả lập trường để căm ghét cũng không có. Sau đó viện nghiên cứu phát minh tối cao xảy ra hỏa hoạn, khu vực cấm bị phá. Lý Phiến không có lý do gì không hiểu, liên hệ với việc sao chép quyền hạn của nàng, Thẩm Nghịch nghiễm nhiên là người bị nghi ngờ lớn nhất. Đến tận bây giờ Lý Nhược Nguyên vẫn chưa tìm Thẩm Nghịch gây phiền phức, chứng tỏ Lý Phiến không tố giác nàng với Lý Nhược Nguyên. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, im lặng hơn cả gió. Nơi xa dưới bóng tối, phòng thủ thành phố đột ngột mọc lên từ mặt đất đã không thấy điểm cuối, cứng rắn, đồ sộ và hùng vĩ, giống như một cánh tay thép bảo vệ cố đô yếu ớt. Lý Phiến biết công trình vĩ đại này một ngày nào đó sẽ cứu vô số người, và tất cả những điều này nên quy công cho ai? Trong cổ họng toàn là mùi máu tanh nóng bỏng, phổi như bị dầu nóng chiên qua. Giọng của Lý Phiến cũng thay đổi, từ trong trẻo như ngọc thạch giờ đã khàn khàn khô khốc. Mọi thiên phú đều cần quá trình tu hành gian khổ và lâu dài mới có khả năng thức tỉnh. Thẩm Nghịch, tại sao ngươi muốn thức tỉnh thiên phú? Trước đây thật ra chưa ai hỏi Thẩm Nghịch câu hỏi này. Dù chưa ai hỏi, nàng trả lời cũng rất nhanh. Không cần suy nghĩ, muốn người ta để ý được như ý nguyện. Lý Phiến thở dài một tiếng, lần đầu tiên không màng hình tượng ngồi dựa vào thềm đá. Tứ chi mệt mỏi rã rời tùy ý duỗi ra, ánh nắng gay gắt chiếu vào khuôn mặt không chút huyết sắc. Rất nhanh làm bốc hơi những giọt mồ hôi, đây cũng là điều ta cả đời theo đuổi. Khác với ngươi ở chỗ, ngươi có thể làm được, còn ta, e là bất lực. Tằng Khuynh Lạc trở về công trình tư, đây là yêu cầu của Biên Tẫn. Tằng Khuynh Lạc chưa nói gì về chuyện có thể đã xảy ra giữa nàng và Lý Cực. Nhưng giữa hai người các nàng trong ánh mắt căm hận vẫn mang theo một tình cảm vi diệu vặn vẹo. Người sáng suốt đều có thể cảm nhận được. Biên Tẫn không muốn để nàng ra ngoài săn giết dị thú nữa. Dị thú vốn đã đủ nguy hiểm, gặp phải kẻ xấu còn nguy hiểm hơn. Trở lại công trình tư có Thẩm Nghịch chăm sóc, Biên Tẫn có thể an tâm hơn. Đại sư tỷ đã lên tiếng, Tằng Khuynh Lạc không thể phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Khi Thẩm Nghịch trở lại công trình tư, Tằng Khuynh Lạc đang xem xét tiến độ công trình, kinh ngạc nói với Thẩm Nghịch, Tổng Giám sự, giai đoạn một cơ bản đã hoàn thành, sau khi kiểm tra và bổ sung chỗ thiếu sót, có thể bắt đầu nghiệm thu. Thật nhanh, đúng vậy, Thẩm Nghịch nghĩ, Vĩnh Vương đích thân giám sát tại nơi này, không muốn sống mà làm, đương nhiên là nhanh. Khi trở về phủ, vừa lúc gặp một trận mưa lớn, những hạt mưa lớn rơi xuống mái xe, tiếng lộp độp liên tục không ngừng. Đầu ngón tay Thẩm Nghịch chậm rãi gõ lên mép cửa sổ đóng kín. Từng chút, những manh mối nhỏ như sương như khói, từng sợi quấn quanh trong lòng Thẩm Nghịch, hiện thực giống như thế giới trong mơ của Biên Tẫn, bóc ra một lớp lại có một lớp, càng sâu càng khó lường. Thẩm Nghịch làm việc liên tục cả ngày, khi trở về hầu phủ đã khuya, nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà. Thấy Biên Tẫn đang ngồi trước bàn chải tóc, chiếc lược bằng vàng chạm khắc hoa mẫu đơn lướt qua mái tóc. Mái tóc dài như thác nước, Biên Tẫn hờ hững liếc nhìn Thẩm Nghịch một cái rồi thu mắt lại. Không nói gì, tim Thẩm Nghịch hẫng một nhịp, không có bất kỳ giao tiếp nào. Chỉ một ánh mắt, Thẩm Nghịch liền biết đây không phải người thê tử kết tóc của nàng, mà là Biên sư tỷ. Thẩm Nghịch khép cửa phòng lại, là ngươi sao? Nàng không nói một lời, chuyên tâm chải tóc, đó là câu trả lời. Thẩm Nghịch quỳ xuống trước mặt nàng, hai tay chống lên đùi, tim vẫn còn đập nhanh. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cụp xuống của sư tỷ. Hỏi, sư tỷ, người phong ấn ký ức 3 năm kia, chính là ngươi sao? Chú thích, băng hồ thu nguyệt. Bình hù kiêu duê, trăng thu trong bình ngọc, hoặc trăng mùa thu trong veo như băng. Thành ngữ này mang ý nghĩa miêu tả vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết và tĩnh lặng của trăng mùa thu, thường được dùng để ví von phẩm chất cao đẹp của con người. Cách chương.